Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1981, chương 1982 dần dần lắng lại hết thảy. Không có bất kỳ cái gì điềm báo, vẫn luôn tại toàn bộ dị điểm thứ 6 bên trong thổi đến lấy không thể xem, gió lốc đột nhiên ngưng lại, đến từ tận cùng thế giới, có thể làm cho hết thảy đều tan thành mây khói, xốc lên thế giới vỏ ngoài, nhường thế giới trở về diện mạo như cũ. Gió lốc cứ như vậy dừng lại, khiến cho đến còn tại sụp đổ bên trong đại địa, không gian cùng với bầu trời đều trong nháy mắt đình chỉ tan rã. Cùng lúc đó, cái này dị điểm bản thân cũng là không nữa rung động. Vật lý pháp tắc cũng trở về tới. Thiên địa dị tượng liên tục biến mất, nhưng đứng lặng tại đây cái dị điểm trung tâm thánh đô cũng sẽ không tiếp tục tản mát ra hào quang. Phóng lên tận trời cột sáng dần dần trở về mặt đất bên trên. Cuối cùng trở nên ảm đạm, khiến cho đến thánh đô khôi phục vì vốn là bạch ác chi thành. Chỉ là, tại khôi phục làm bạch ác chi thành đồng thời, thánh đô lại là chấn động lên. Ba chít chít, cũng không lâu lắm, tường thành bắt đầu rạn nứt, tựa như là thánh đô bản thân đã không tồn tại một dạng. Tòa này được vinh dự lý tưởng thôn quê ngàn năm vương thành liền từ từ sụp đổ. Đương nhiên, tại tình cảnh như vậy phía dưới, chiến tranh bị ép kết thúc. Cong, cong, cong, từng cái đang liều mạng xông pha chiến đấu lấy túp đang kỵ sĩ liền đột nhiên phát sáng. Giống hóa thành hạt ánh sáng một dạng, dần dần tiêu tán. Đây là đồng dạng dục huyết phấn chiến lấy sơn chi dân nhóm nhìn xem đột nhiên biến mất túp đang kỵ sĩ. Vẻ mặt khẽ giật mình, mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Liền bầy rồng, ma tượng quân đoàn cùng với quái vật đại quân đều ngừng lại. Nhìn xem đang ở biến mất đối thủ, toàn bộ đều không biết làm sao mà lên. Chỉ có ở đây hai kỵ sơ vần hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Kết thúc rồi à? Trên người vòng quanh màu tím khí độc Serenity đầu tiên là sững sờ, lập tức lộ ra vui mừng. Quá chậm, những ngu ngốc kia. Jin On Thơ tay cầm nguyền rủa lá cờ, đưa thân vào trong một mảnh biển lửa. Như thế mắng đồng thời, lại là không tự chủ được thở dài một hơi. Mà tại thánh đô bên trong, có hai tên kỵ sĩ đồng dạng tại ngắm nhìn một màn này. Hiểu rõ hết thảy, xem ra, bọn hắn thành công, toàn thân đều treo màu. Một thân áo giáp cũng là bị máu tươi cho nhuộm đỏ. Lancelot quỳ một gối xuống trên mặt đất, dùng đâm tại mặt đất ma kiếm chống đỡ lấy vết thương chồng chất thân thể. Đã bất đắc dĩ, vừa khổ chát chát, đồng thời còn như được giải thoát thở dài một hơi. Làm sao có thể, bản thân chịu so Lancelot càng nặng thương. Đã hấp hối, một thân Kurogane áo giáp đều hóa thành màu đỏ như máu Agaven thì không thể tin được tất cả những thứ này, ngoại trừ này hai tên kỵ sĩ bàn tròn bên ngoài. Còn lại túc đăng kỵ sĩ thì toàn diện đều ngã xuống đất bỏ mình. Rõ ràng, này một trận chiến tương đương kịch liệt. Tuy nói, theo lý mà nói, Lancelot nên không có khả năng bại bởi Agaven. Agaven chẳng những không có tiếp nhận chúc phúc, lại ban đầu thực lực liền không xuất chúng. Giống như Bedaya, đều là không dùng võ lực lấy xưng kỵ sĩ. Nhưng Agaven bên này còn có đi qua điều chỉnh túc đăng kỵ sĩ quân đoàn. Tăng thêm Agaven đối Lancelot thống hận. Này một trận chiến bên trong, hắn liền dùng bất cứ thủ đoạn nào. Bất luận cái gì thủ đoạn hèn hạ đều bị hắn dùng được. Lại dựa vào đại bộ đội, xinh xinh đem Lancelot lôi thành dạng này. Đương nhiên, Lancelot cũng không phải đèn đã cạn dầu. Bàn tròn đệ nhất kỵ sĩ tên cũng không phải chỉ là hư danh. Dù cho luân phiên bị tính kế, tức thì bị vây công, cuối cùng hắn vẫn là chém ngã tất cả túc đăng kỵ sĩ, đưa cho Agaven một kích chí mạng. Chỉ là Agaven đồng dạng không có yếu thế, tại Lancelot mà kiếm xỏ xuyên qua thân thể đồng thời, dứt khoát lấy tay tóm chặt lấy Lancelot mà kiếm, sau đó cũng cho Lancelot một kích chí mạng. Nói cách khác, hai người lấy gần như đồng quy vu tận phương thức, đánh thành hiện tại cái dạng này. Hiện tại, trên người của hai người liền đều hiện lên ra hạt ánh sáng. Sắp trở về tại, tỏa, lên, cho nên, có thể tại trôi qua trước khi đi thấy cảnh này. Đối với hai người mà nói, đều xem như một chuyện may mắn. Đáng tiếc, có nhân hoan vui có người sầu. Dạng này ta liền có thể an tâm rời đi. Lancelot mặt lộ vẻ yên ổn chi sắc. Tiếp xuống liền nhờ ngươi. Galahad, không, Masu, Kirillai, lưu lại nếu như vậy. Lancelot hóa thành hạt ánh sáng biến mất. Mà Egaen thì vùng vẫy giấy chết lấy. Ta không tin, ta tuyệt đối không tin. Egaen liền gào thét, kéo lấy thân thể tàn phế. Bò trên mặt đất lấy. Hắn phía trước chính là vương thành phương hướng, nhưng Egaven đã định trước bò không tới. Vì cái gì? Vì cái gì lần này vẫn là không cách nào thành công? Chẳng lẽ Camelot đã định trước vô phương kéo dài sao? Chẳng lẽ lý tưởng vương quốc thật không có cách nào thành lập sao? Ta hận a! Egaven liền mang theo thao thiên oán hận, ngã xuống trên nửa đường. Như Lancelot như vậy, hóa thành hạt ánh sáng biến mất. Kết quả, vị này lãnh huyết kỵ sĩ mới vừa là đúng thánh đô thành lập tối vi cố chấp a. Có thể dù như thế nào, tất cả những thứ này hoàn toàn chính xác kết thúc. Thánh đô liền đang chấn động bên trong không ngừng sụp đổ, gần như biến mất tại đại địa phía trên. Cùng một thời gian bên trong, tại bão cát bừa bãi tàn phá sa mạc khu vực trung tâm, một tòa rực rỡ phức tạp ở giữa thần điện đỉnh Ai Cập, hai tên Pharaoh đứng ở nơi này. Hai người mắt thấy chỉnh tràng quá trình chiến tranh, cũng rõ ràng cảm thấy thế giới dị thường tại biến mất. Hết thảy đều tại hướng chính quy tiến hành chữa trị. Hắn, bọn hắn thắng, bọn hắn thắng a. Pharaoh Nitocles liền nhịn không được vui sướng vui mừng hô ra tiếng, như cái tiểu nữ hài một dạng, cho thấy ngây thơ cùng thuần tình một mặt. Đối với cái này, Ozymandias cũng là không có khiển trách, ngược lại giống như là hài lòng một dạng, nở nụ cười. Không sai, cho đề Master, còn có màu vàng đất ngân kỵ sĩ, các người dâng lên chiến đấu cùng vũ dũng. Dư công nhận, vị này ngạo mạn lại bốc đồng Pharaoh vương liền cấp ra đánh giá như vậy. Lần này dị điểm, một lúc mới bắt đầu, liền dư đều cho rằng là tuyệt đối không cứu nổi, mới vừa chỉ có thể gửi hy vọng ở Atlas viện tối trung binh khí. Còn chuẩn bị dùng thần điện mang theo dân chúng, bắt trước Lion King thoát cách nhân loại xử, độc lập với nhân lý bên ngoài. Dư cho rằng đây là duy nhất có thể được chi đạo. Nhưng các người lại làm được liền dư đều làm không được sự tình. Mặc dù nhường dư có chút không nhanh, nhưng điểm ấy không nhanh, xem ở các người đặc sắc chiến đấu trên mặt, dư liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nói xong, Ozymandias như là có thể thấy vị kia khoác lên mặt trời áo choàng thiếu niên một dạng, như là nói một mình. Bộ dạng này lên tiếng, nhận mặt trời chiếu cố thiếu niên a, ngươi liền tiếp tục đi tới đi. Dư hội trên 9 tầng trời, nhìn xuống ngươi, chiếu sáng ngươi con đường đi tới. Còn lại cái cuối cùng dị điểm, ngươi nên làm sao vượt qua mọi loại tuyệt vọng, đem nhân lý chừng cứu trở về. Dư rửa mắt mà đợi. Đây là Ozymandias cuối cùng lời khen tặng. Thấy thế, Nitocles cũng là nhớ tới cái kia người thiếu niên. Thật là một cái không thể tưởng tượng nổi nhân loại. Nitocles cứ như vậy nỉ non. Một giây sau, hai vị Pharaoh vương cùng với cả tòa thần điện liền cũng hóa thành hạt ánh sáng, biến mất ở đây phương trong thế giới. Đương nhiên, từng con trong sa mạc dạo bước sờ phinh cũng cùng theo một lúc biến mất, nhường vùng sa mạc này khôi phục ban đầu nên có bộ dáng. Chiến tranh,